Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Chương 855. Cái này đó căn bản học không được a. Hiện tại giữa thiên địa chỉ còn lại Phong Thanh. Bạch Sách đứng tại chỗ nhướng mày, nhìn xem khoảng cách này chính mình không sao. Nguyên câu nói: Muốn làm sao so a? Nghiêm túc đánh sao? Nguyên câu vốn là phi thường có tự tin, đồng thời nhìn cái dạng kia cũng giống là yếu điểm đầu bộ dáng, chỉ bất quá đầu này mới vừa điểm đến một nửa, Nguyên câu lại đột nhiên thắng gấp, trực tiếp lắc đầu nói: cái kia thì thôi, chúng ta còn chính là tỉ thí một chút, tuyệt đối đừng hạ tử thủ loại nào. Ở phía xa tứ đại thiên vương cũng nghe đến Nguyên câu lời nói này, lúc này cũng là bĩu môi một cái, lắc đầu: cái này cái gì cùng cái gì a? Mà bị tứ đại thiên vương vây quanh cái kia Hồng Mông đại đế người thì là nuốt ngụm nước bọt, có phần hoảng sợ nhìn qua kia đứng tại chỗ không có biểu tình gì Bạch Sách. Cái này gia hỏa này đến cùng là thực lực gì a? Vừa rồi Nguyên câu thực lực Hồng Mông đại đế người vừa rồi thật là quả thật cảm thấy loại kia khủng bố ngạt thở cảm giác. Đến bây giờ, cái này Hồng Mông đại đế người đều kinh hãi khó được. Cái này nếu không phải trước kia kiến thức rộng rãi, thật sẽ bị dọa tè ra quần. Có thể, chính là cái này một cái cường người kia một giây lát ở giữa, liền cơ hồ khiến chính mình những người này toàn bộ đoàn diệt, hoặc là nói, đây đã là cùng đoàn diệt không sai biệt lắm người. Bây giờ lại như thế e ngại. Cái kia đứng trên mặt đất, mặt không biểu tình một thanh niên, gia hỏa này đến cùng đến cỡ nào cường a? Vậy mà có thể để cho cái này trực tiếp đem chính mình nhóm người này đoàn diệt người cho kiêng kỵ thành cái dạng này. Đương nhiên, tâm lý của người này hoạt động, Bạch Sách cùng Nguyên Câu là không rõ lắm. Nguyên Câu tại nói với Bạch Sách xong sau, thân thể đột nhiên lướt về phía không trung. Ở trên không về sau, Nguyên Câu liền hướng phía dưới hơi một chỉ. Theo về sau, cái này trung tâm đảo đại địa một trận run rẩy. Theo về sau, từng khối hòn đá xây thành một cái cự đại lôi đài. Kia ở trên không Nguyên Câu cũng là nhìn xem phía dưới Bạch Sách nói ra: vậy chúng ta liền cùng bình thường so tái đồng dạng tới đi. Ai ra cái lôi đài này, coi như ai thua, như thế nào? Bạch Sách nhẹ gật đầu. Như vậy là tốt nhất, nếu không, Bạch Sách không có cái mục tiêu. Cái này đợi chút nữa hạ thủ tại không biết nặng nhẹ, vẫn là rất phiền phức. Đã hết thảy đều nói xong, kia, chiến đấu cũng liền chỉ bắt đầu. Nguyên câu ở trên không lẳng lặng nhìn phía dưới Bạch Sách. Bạch Sách cũng ở phía dưới lẳng lặng nhìn trên không Nguyên câu. Đại khái vài giây đồng hồ về sau, cái này một mực không có thế nào động song phương, Nguyên câu đột nhiên động. Cái này Nguyên câu hiện tại động tác, còn có nét mặt bây giờ, cùng vừa rồi cái này Nguyên câu đối phó Hồng Mông đại đế đám người kia thời điểm, cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc. Nguyên câu tay hơi nâng lên, nhắm ngay phía dưới Bạch Sách, mà một màn này để cái kia Hồng Mông đại đế người có chút hưng phấn. Bất kể như thế nào, Hồng Mông đại đế người khẳng định là không muốn ở lại nơi này chờ chết. Mặc dù nói cái này người đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng hai người kia vì sao đột nhiên nhãn bên trong không có chính mình, mặc kệ chính mình, sau đó muốn chính mình đánh lên. Nhưng là cái này lòng người bên trong phi thường tinh tường, bất kể như thế nào, chờ hai người kia đánh xong, chính mình liền khẳng định phải không may. Cho nên cái này người là phi thường muốn chạy, nhưng là chạy thế nào đâu? Vừa rồi cũng không phải không có nghĩ qua, căn bản là chạy không. Có lẽ chính mình hơi động một điểm suy nghĩ liền trực tiếp muốn thịt nát xương tan. Đương nhiên cái này người đến bây giờ cũng không phải là thật cho rằng chính mình không bằng nguyên câu. Cái này người bây giờ muốn chính là, bởi vì chính mình không có tìm được phá giải nguyên câu cái kia quỷ dị thánh tính biện pháp. Mà chỉ cần tìm được biện pháp, mình muốn chạy, còn là nhất định có thể chạy. Nhưng là, phương pháp này, nhất thời bán hội, cái này người không biết làm sao tìm được. Nhưng là, hiện tại, liền không giống, cái này hiện tại nguyên câu phi thường kiêng kỵ bạch sách. Hai người đánh lên, nguyên câu kiêng kỵ như vậy cái này gọi bạch sách, liền nhất định là có nguyên nhân. Cái này bạch sách có lẽ sẽ có biện pháp. Cái này người bây giờ muốn chính là từ bạch sách nơi này học tập một điểm phương pháp. Sau đó, một hồi hào chạy trốn. Mà ở thời điểm này, làm nguyên câu tay nâng lên, nhắm ngay phía dưới bạch sách về sau. Bạch sách thân thể trực tiếp biến mất. Bạch sách tốc độ phi thường nhanh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nguyên câu tựa hồ cũng đã sớm dự đoán đến bạch sách sẽ trực tiếp biến mất. Nguyên câu tại hơi giật mình một giây về sau, lập tức đem thân thể của mình chuyển hướng bên phải, tay trực tiếp nhắm ngay chính mình bên phải. Chỉ bất quá, ngay tại nguyên câu thân thể vừa mới chuyển hướng bên phải thời điểm, đột nhiên bạch sách thân ảnh sau lưng nguyên câu xuất hiện nói, sai, ở chỗ này. Kỳ thật, nguyên câu tại thân thể của mình chuyển tới bên phải thời điểm, liền đã phát hiện không đúng, đã là biết mình bị bạch sách bắt lấy đúng không. Mà tại bạch sách thanh âm đột nhiên tại sau lưng mình vang lên thời điểm, nguyên câu càng là trực tiếp lập tức xoay đầu lại, cắn răng đi tìm bạch sách. Chỉ bất quá, nguyên câu đầu cũng không hề hoàn toàn quay tới, chỉ là chuyển tới một nửa, lại đột nhiên nhìn thấy một cái bàn tay, sau đó chính là bộp một tiếng vang. Theo về sau, nguyên câu thân thể liền trực tiếp từ giữa không trung cực rơi. Theo về sau, chính là một tiếng ầm vang, trực tiếp đập trúng phía dưới to lớn lôi đài. Cái kia vừa mới bị nguyên câu hoàn toàn xây tốt lôi đài, hoàn toàn vỡ nát, nguyên câu thân thể liền trực tiếp rơi xuống tại phía dưới kia hố to bên trong, không nhúc nhích. Bạch sách thì là nhướng mày, nhìn xem kia ghé vào hố to bên trong, không nhúc nhích nguyên câu, khẽ cau mày nói, ngươi đến cùng là lĩnh ngộ cái gì thánh tính a? Thế nào cảm giác ngươi thật giống như liền hội nhấc tay đâu? Bạch sách vừa nói, một bên hướng phía dưới nguyên câu thân thể bên cạnh rơi đi. Mà làm bạch sách từ cao như vậy thiên không rơi xuống nguyên câu bên cạnh về sau, nguyên câu còn là nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bạch sách thì là một bên hướng phía nguyên câu bên cạnh đi, một bên khẽ cau mày nói, làm gì, đứng dậy a? Muốn người giả bị đụng, còn là muốn chơi xấu a? Làm bạch sách nhíu mày, đến nguyên câu bên cạnh, đụng nguyên câu mấy lần, nguyên câu vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh về sau. Bạch sách thì là cau mày, một mặt cổ quái ngồi xuống, dùng tay tại đi sờ sờ nguyên câu. Cái này sờ một cái, bạch sách đang run lên một chút về sau, đột nhiên bạch sách liền cắn răng một cái, có chút sốt ruột nói, móa nó. Dùng quá sức, bạch sách vừa nói, một bên nhanh từ trong tay mình tìm ra đan dược, liền hướng nguyên câu trong miệng nhét, mà chung quanh nơi này, thì là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, một màn này là tất cả mọi người không nghĩ tới, bao quát tứ đại thiên vương. Cái này tứ đại thiên vương trước đó cho rằng, nguyên câu bây giờ trở nên mạnh như vậy, nói thế nào cũng có thể cùng bạch sách qua mấy chiêu đi. Nhưng là, tứ đại thiên vương không nghĩ tới, cái này kết thúc vậy mà lại nhanh như vậy. Cái này, đây cũng là bị bạch sách trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được rồi. Loại kết quả này, cùng tứ đại thiên vương nghĩ ngược lại là đồng dạng. Nhưng là, tứ đại thiên vương là thật sự không nghĩ tới, cái này bạch sách đệ nhất thức liền trực tiếp đem nguyên câu đánh thành hiện tại cái này hùng dạng từ. Cái này,